Bất diệt bá thể quyết, chương 1573, bắt lấy sách vũ. Góc truyện audio.com, Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn tại bảo hòa điện bên trong. Yên lặng tại luyện hóa trong ngọc bội khí vận, nhìn kỹ lại, tại Mộ Phong đan điền chỗ sâu. Đế hoàng bộ dáng tiểu nhân càng phát ngưng thực, ngũ quan phi thường chân thực, trên mặt da thịt văn lý đều là thấy nhất thanh nhị sở. Theo không ngừng hấp thu khí vận, cái này đế cơ hình thức ban đầu càng phát thành thục cường đại. Mộ Phong có tự tin, hắn nếu là đem trong ngọc bội chỗ có khí vận đều hấp thu xong. Như vậy đúc thành đế cơ vượt xa quá bình thường võ đế. Thậm chí đều có thể đuổi kịp bên trên hắn kiếp trước. Bất quá, Mộ Phong tu vi còn kém không ít, hiện tại vẫn chỉ là bát giai võ tông, nhưng đế cơ một thành. Như vậy tấn cấp võ đế cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng thời gian, vậy liền có thể nước chảy thành sông trở thành võ đế. Bảo hòa điện bên trong, không chỉ Mộ Phong một người tại luyện hóa khí vận, nhưng phàm là lần này tại cửa ải thứ hai tiến vào trăm người đứng đầu. Người mang khí vận những thiên tài kia, đều tại làm lấy cùng Mộ Phong giống nhau cử động. Khí vận vẫn là luyện hóa thành vì chính mình mới là bảo đảm nhất. Bằng không thì thà càng lâu, càng có khả năng bị người đoạt phong hiểm. Đúng lúc này, bảo hòa điện truyền ra ngoài đến tiếng bước chân dày đặc. Bừng tỉnh trong điện đám người, Mộ Phong cũng từ luyện hóa khí vận trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Thần trí của hắn quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì, hắn phát hiện tại bảo hòa điện bên ngoài. Có một chi mấy trăm người đội ngũ tinh nhuệ, đem đại điện triệt để vây chật như nêm cối. Chi đội ngũ này từng cái đều là tinh nhuệ, chỗ tản ra túc sát chi khí phi thường khủng bố. Tại mặt trước đội ngũ, là một tên dáng người to con nam tử giáp đen, gánh vác ba cây màu đen trường thương, tự lập tức nhảy xuống, quỳ tại người cầm đầu sau lưng. Mà cái này một người cầm đầu, Mộ Phong cũng không xa lạ gì. Chính là mới vừa rồi trước khi rời đi hướng ngũ đế cung hán đế. Hán đế chắp hai tay sau lưng, mang theo nam tử giáp đen tiến vào trong điện. Hán đế bệ hạ, trong điện đám người, nhao nhao đứng dậy, đối với hán đế không người thi lễ một cái. Đồng thời ánh mắt có chút nghi hoặc mà nhìn xem ngoài điện tản ra túc sát chi khí đội ngũ. Hiển nhiên, bọn hắn không rõ hán đế vì sao khí thế hung hăng mang theo một chi đội ngũ qua tới làm gì. Hơn nữa nhìn đi lên tựa như lai giả bất thiện, Mộ Phong đồng dạng là đi theo thiên sát lão tổ đám người đứng lên. Con mắt chăm chú chằm chằm trên người hán đế, quan sát đến cái sau nhất cử nhất động. Một khi hán đế là hắn mà tới, như vậy hắn đem ngay lập tức liền đoạt môn mà ra. Đương nhiên. Hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn đối tự thân ngụy trang phi thường tự tin, hán đế không có khả năng dễ dàng như vậy liền nhìn ra được. Mà lại hán đế thật đã sớm nhìn ra được lời nói. Như vậy trước đó lôi kéo hắn thời gian, liền có thể xuất thủ bắt hắn lại, làm gì hiện tại mang theo quân đội lại vòng trở lại đâu. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Mộ Phong còn bén nhạy phát hiện. Hán đế tiến phía sau cửa, ánh mắt cũng không có rơi tại hán bên này, mà là, Mộ Phong thuận theo hán đế ánh mắt, nhìn thấy Tây Mạc vực trong đội ngũ sách vũ, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiểu được, sách vũ chỉ sợ đã bại lộ, lần này hán đế mục tiêu là Tây Mạc vực đội ngũ. Sách vũ, ngươi qua đây một cái. Hán đế đối với Tây Mạc vực trong đội ngũ sách vũ vẫy vẫy tay. Khóe miệng lộ ra nụ cười hòa ái, sách vũ ánh mắt lấp lóe, nhưng vẫn là theo lời tiến lên, đi đến hán đế trước mặt, khom người nói, bệ hạ, có gì phân phó, sách vũ lời ấy vừa ra, trong đầu liền vang lên Mộ Phong truyền âm, sách vực chủ, mau trốn, chuyện của ngươi chỉ sợ đã bại lộ, sách vũ sững sờ, chợt hắn cảm nhận được thân trước truyền đến một cỗ mãnh liệt trưởng phong. Trực tiếp đánh úp về phía hắn mặt môn, sau đó một cỗ kinh khủng đế vực lực lượng, càng là như vô số sơn nhạc nghiền ép tại trên người. Trong nháy mắt này, hán đế xuất thủ, liền đế vực đều khuếch trương ra. Sách Phụ có Mộ Phong truyền âm nhắc nhở, cũng ngay lập tức bạo phát ra đế vực, nhưng thực lực của hắn cùng Hán Đế chênh lệch quá xa. Đế vực mở ra nháy mắt, liền bị Hán Đế đế vực cho áp chế xuống tới, thân thể càng là tại thời điểm này cứng ngắc lại xuống tới. Sau đó Hán Đế tay phải tại hắn ánh mắt hoảng sợ hạ, nhẹ nhàng rơi tại bụng dưới của hắn chỗ, phốc phốc, Sách Phụ thân eo cong lên, giống như tôm luộc, trong miệng máu tươi nhả ra, sau đó toàn bộ người bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại hậu phương kiên cố vách tường bên trên. Phụ thân, vực chủ, Sách Võ Di, Sách Võ Duyên cùng Sách Võ Chiêu cầm đầu Tây Mạc vực đội ngũ đám người. Sắc mặt đại biến, nhao nhao phóng tới Sách Phụ, đem đỡ lên, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Hán Đế, mà Hán Đế cái này vừa ra tay, cũng triệt để kinh động đến trong điện tất cả người, đám người đều là nghi hoặc không hiểu nhìn xem Hán Đế. Bọn hắn không rõ cái sau vì sao vô duyên vô cớ ra tay với Sách Phụ đâu. Đan điền của ta bị phong bế, Sách Phụ che lấy chỗ bụng dưới, vừa muốn vận chuyển linh lực, lại phát hiện đan điền của hắn bị Hán Đế lực lượng cho cưỡng ép phong bế. Liền linh lực đều không thể điều động, rầm rầm, lúc này, cùng sau lưng Hán Đế nam tử giáp đen, tay phải vung lên, sau người quân đội mãnh liệt mà bên trên, đem Sách Phụ cùng Tây Mạc vực đội ngũ đám người đều cho bao bọc vây quanh. Hán Đế bệ hạ, chúng ta lại không có làm sai cái gì, vì sao ngài muốn ra tay với phụ thân ta, mà lại còn muốn bắt lấy chúng ta? Chấm, Sách Võ Di phồng lên dũng khí, lớn tiếng tranh luận nói. Trong điện đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Hán Đế. Sách Võ Di chỗ để vấn đề, cũng là bọn hắn hiện tại nghi vấn trong lòng. Hán Đế vì sao vô duyên vô cớ đối với Tây Mạc vực đội ngũ xuất thủ đâu? Sách Phụ, ngươi phản bội ta Ngũ Đế Cung, đem ta Ngũ Đế Cung trọng yếu nhất bí mật trọng yếu tiết lộ cho người khác. Ngươi có biết tội của ngươi không sao? Hán Đế đạm mạc nhìn xuống Sách Phụ, cái này mới chậm rãi mở miệng. Mọi người tại đây đều là ngạc nhiên, âm thầm xì xào bàn tán. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới là Sách Phụ phản bội Ngũ Đế Cung, đem trọng yếu bí mật cho tiết lộ. Khó trách Hán Đế sẽ đích thân xuất thủ a. Đông Lâm vực, Nam Man vực cùng Bắc Hoang vực ba vị vực chủ, vốn định muốn là Sách Phụ cầu tình, bất quá đang nghe được Hán Đế cho Sách Phụ trừ đắc tội tên về sau, nhao nhao trầm mặc lại, tiết lộ Ngũ Đế Cung trọng yếu bí mật, thế nhưng là trọng tội a, cái này các loại tội danh đều đi ra. Bọn hắn nào dám cho Sách Phụ cầu tình a, Sách Phụ tâm trầm xuống. Hắn biết liên quan tới hắn cùng Thương Hồng Thâm thông đồng nhất khí sự tình, hẳn là bị Ngũ Đế Cung biết, chỉ là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, việc này hắn rõ ràng làm rất cẩn thận, vì sao Ngũ Đế Cung sẽ biết đâu? Đám người thấy Sách Phụ trầm mặc không nói, liền hiểu Hán Đế lời nói không ngoa, người tới, cho ta bắt lấy, ai nếu là dám phản kháng, vậy liền giết chết bất luận tội. Hán Đế đôi mắt bên trong lóe ra lạnh như băng hàn ý, nam tử giáp đen lập tức sải bước hướng về phía trước, dẫn theo đội ngũ đem Sách Phụ đám người cầm xuống dưới. Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu đám người lúc đầu dự định phản kháng, lại bị Sách Phụ cho ngăn lại, nơi này chính là Hoàng Cung, cao thủ nhiều như mây, còn có Ngũ Đế dạng này đỉnh tiêm cường giả, phản kháng liền là muốn chết. Trước mắt chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, Sách Phụ, Sách Võ Di đám người chính là bị bắt xuống dưới, đồng thời bị mang tới đặc chế còng tay cùng chân còng tay. Cổ bên trên còn chụp lên gông xiềng, những này hình cụ đều là đặc chế, tồn tại cường đại phong cấm lực lượng. Sách Võ Di, Sách Võ Chiêu đám người bị trừ bên trên về sau, tu vi tất cả đều bị phong ấn. Muốn tránh thoát, cơ hồ là không thể nào. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.